Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1107, chương 1104, tốc độ thiên phú. Nói xong Tiểu Kim lại lườm Đá Tát liếc mắt. Nói, này con kiến nhỏ không được. Đi kiếm tích phân kiếm đến bây giờ còn không có đạt được bao nhiêu. Ai u, ta tựa hồ thời gian rất lâu không có động thủ. Vừa vặn lực lượng của ta tăng cường một đoạn dài. Đá ta nhìn xem Tiểu Kim, khuôn mặt bất thiện nói. Tiểu Kim vội vàng chạy tới Đồng Dao bên người. Hừ hừ nói, ta mới không cùng ngươi đánh đây. Hắn bản năng cảm ứng được Đá ta trên người một tia khí tức nguy hiểm, ta đây tiếp tục đi kiếm điểm tích phân. Đá ta cười to nói, hắn quay người liền hướng nơi xa đi đến. Tiểu Kim trong mắt ùng ục ục chuyển nhúc nhích một chút, lập tức lại lặng lẽ đi theo. Đồng Dao mỉm cười nhìn bọn hắn, nàng nguyên đang đợi, mặc dù thời gian trôi qua lâu như vậy, thế nhưng trong mắt của nàng không có vẻ lo lắng. Tại đây bên trong, kiên trì thời gian càng dài, lấy được thiên phú cũng càng mạnh. Thời gian tiếp tục trôi qua, trong nháy mắt lại qua 4 thời gian 10 năm. Mà cách Chu Hạo tiến vào ngũ thải không gian đã qua 90 năm. Thiên phú trong ao, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Từng đạo kỳ dị điểm sáng không ngừng tiến vào hắn trong cơ thể. Thế nhưng tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng vô phương tiến vào, đạt đến cực hạn. Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Cho dù có bản nguyên tinh thạch tại, hắn thân thể cũng có hạn độ. Không cách nào lại hấp thu những năng lượng này. Không biết ta hiện tại tốc độ có thể đi đến nhiều ít. Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười. Những cường giả khác trên cơ bản kiên trì 5 đến thời gian 10 năm. Mà hắn giữ vững được 90 năm. Có bản nguyên tinh thạch tại. Hắn hấp thu này thiên phú trong ao năng lượng tốc độ càng nhanh. Lúc này hắn toàn bộ thân hình cơ hồ đều tràn ngập cỗ năng lượng này. 9 thời gian 10 năm, vừa vặn còn lại thời gian 10 năm, nếu vô phương hấp thu, cái kia cũng không có dừng lại cần thiết. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, có bản nguyên tinh thạch tại, hắn tựa hồ không cảm giác được ao nước này áp bách. Ý thức theo bản nguyên tinh thạch bên trên thu hồi, trong nháy mắt một cỗ to lớn lực đẩy kéo tới, Chu Hạo hoàn toàn không có ngăn cản lực lượng. Thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại thiên phú bên cạnh ao lên. Chu Hạo, nhìn thấy Chu Hạo xuất hiện, Đồng Dao lập tức đi tới. Kinh hỉ nói, ngươi cuối cùng đi ra, hấp thu năng lượng nhiều một chút, tốn hao thời gian tương đối dài. Chu Hạo cười nói, nhớ tới thiên phú trong ao hấp thu năng lượng. Chu Hạo trong lòng không khỏi thấy vui vẻ. Đồng Dao nghe vậy, lập tức truy vấn. Tốc độ của ngươi thiên phú hiện tại đạt đến mức nào? Ở thiên phú trong ao thời gian càng dài, thiên phú càng mạnh, không biết, Chu Hạo lại lắc đầu nói. Hắn xác thực không biết mình tốc độ bây giờ. A, Chu Hạo, ngươi đi ra rồi. Nơi xa, Đá Tát cùng Tiểu Kim đi tới. Gặp được Chu Hạo, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Thời gian dài như vậy, tốc độ của ngươi thiên phú khẳng định rất mạnh. Đá ta cười to nói, trong mắt của hắn còn có thất kinh chi sắc. Lập tức giữ vững được 9 thời gian 10 năm. Này thời gian quá kinh người. Nơi này người đến người đi. Ngũ thải không gian to lớn. Không có người nào một mực tại nơi này dừng lại. Cho nên đều không có chú ý tới Chu Hạo. Bằng không thì hiện tại đã sớm dẫn tới chấn động. Trước đó Đá Tát đặc biệt hỏi thăm một thoáng Khôn Lôi Tổ Thần. Lần trước ở thiên phú trong ao kiên trì dài nhất cường giả cũng chỉ là chờ đợi thời gian 15 năm, ta cũng không rõ lắm. Nơi này vô phương kiểm trắc, chờ 10 năm sau ra ngoài liền biết. Chu Hạo cười nói, ngũ thải trong không gian mơ hồ có cỗ áp chế. Vô phương chuẩn xác thi triển thực lực. Chu Hạo. Người đã nói sau khi ra ngoài liền mang ta đi mua sắm bảo vật. Bỗng nhiên, một đạo non nớt tiếng vang lên. Chu Hạo cúi đầu nhìn lại, một đứa bé đang mở to mắt to nhìn xem hắn. Tốt, hiện tại liền đi, ngươi muốn mua cái gì bảo vật? Chu Hạo nhìn xem Tiểu Kim, buồn cười nói, hắn ở thiên phú trong ao đạt được chỗ tốt to lớn. Tâm tình rất không tệ. Đi, ta dẫn ngươi đi. Tiểu Kim đôi mắt nhỏ sáng lóng lánh, vội vàng đi tại Chu Hạo đằng trước, cấp tốc hướng một chỗ phương tiến về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn rời khỏi nơi này, đi tới một chỗ xa xôi địa phương. Đây là, Chu Hạo nhìn trước mắt tình cảnh, vũ khí cường hóa khu. Trước mắt khu vực có một mảnh cự đại không gian, trong không gian có từng đạo kỳ dị khí lưu lưu động. Này khí lưu hiện ra màu xám, vô cùng kỳ dị, còn có phiến khu vực này. Chu Hạo trong lòng thất kinh, trên thực tế, ngũ thải không gian vô cùng to lớn. Lúc trước hắn chẳng qua là nhìn một chút trực tiếp mua sắm bảo vật khu vực. Còn có một số địa phương căn bản không có xem. Nếu có thể cường hóa bảo vật, ta đây Hắc Lân áo giáp có thể hay không cường hóa? Chu Hạo trong lòng hơi động, bất quá nhìn một chút tin tức giới thiệu, Chu Hạo lại lắc đầu. Vũ khí niệm cường hóa đối tổ thần nhất trọng thiên cấp độ binh khí tỷ lệ thành công là 100%. Chí ít có thể dùng tăng phúc gấp 3 uy lực. Thế nhưng đạt đến tổ thần nhị trọng thiên, cường hóa độ liền giảm bớt. Hơn nữa còn có xác suất thất bại. Đi đến tổ thần nhị trọng thiên ngũ giai cấp độ, thất bại xác suất liền đạt đến hơn 9/10. Chu Hạo Hắc Lân áo giáp có thể là tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ bảo vật, cơ hồ là chắc chắn thất bại. Đương nhiên cũng có khả năng thành công. Một khi thành công, cái kia bảo vật phẩm cấp đã có thể mạnh tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong về sau. Đây chính là thần vương cấp độ bảo vật. Tin tức biểu hiện, mỗi vị cường giả chỉ có một chỗ cường hóa cơ hội. Bất luận thất bại hoặc là thành công, đều cần trả giá 800 điểm tích phân. Tiểu Kim, ngươi tới nơi này làm gì? Chu Hạo nhìn xem Tiểu Kim nghi hoặc hỏi. Vật nhỏ này mong muốn đem chính mình xem như binh khí luyện hóa hết. Bên cạnh, Đá Tát cười to nói, Tiểu Kim giận dữ, bất quá không có động thủ, lại trông mong nhìn về phía Chu Hạo nói, những khí lưu này đối ta có chỗ tốt, ta có khả năng tăng lên chính mình cấp bậc, tăng lên đẳng cấp. Chu Hạo trong lòng hơi động, Tiểu Kim thứ 7 đủ đã sớm mọc ra. Bất quá thứ 8 đủ chậm chạp không có động tĩnh, còn không biết cần thôn phệ nhiều ít tổ thần khí. Đúng, Tiểu Kim rất nghiêm túc gật đầu, nói, cho nên Chu Hạo ngươi muốn đi kiếm lấy điểm tích phân. Này con kiến nhỏ kiếm điểm tích phân năng lực quá kém, ta hy vọng không được hắn. Đá Tát nổi giận, cái vật nhỏ này một mực tại gây chuyện. Chu Hạo vội vàng ngăn lại, cười hỏi, hiện tại chúng ta còn lại nhiều ít điểm tích phân? Ta chỗ này còn có 50. Đồng Giao nói ra, nàng đạt được 350 điểm tích phân. Ở Thiên Phú Trì nơi đó dùng hết 300. Đá Tam mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thấp giọng nói, ta chỗ này có 60. Trước đó Thiên Phú kiểm chắc hắn đã được đến 30 điểm tích phân. Cho nên nói mấy chục năm qua hắn tổng cộng kiếm 30 điểm tích phân. Chu Hạo không nói gì thêm, hắn nhẹ gật đầu, trầm ngâm một chút, nói cách khác, chúng ta bây giờ có 110 điểm tích phân, còn kém 690 điểm tích phân. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo nói, đi, chúng ta đi xem một chút chỗ nào có thể được đến. Mấy người cấp tốc đi tới địa phương khác. Rất nhanh Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực, này là linh hồn kiểm trắc khu vực, linh hồn càng mạnh, lấy được điểm tích phân cũng càng cao, lúc này đã có 13 người thu được điểm tích phân. Trong đó 2 người điểm tích phân đều là 200, những cường giả khác điểm tích phân thì là 10 đến 100, tạo thành 2 cái rõ ràng đường ranh giới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.